Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, mời chào nhân khẩu phương thức. Tại trước đây không lâu, đem thú nhân bọn tù binh triệt để tiếp nhận tiến vào tổ rồng thôn xóm hệ thống bên trong thời điểm. Lam Ấu Long đã từng chính trị giả vờ giả vịt qua một trận. Cùng mỗi một vị gia nhập thú nhân tương hỗ gặp mặt trò chuyện. Cũng biết đến hồ diện nhân quách tại người thần lằn trong bộ lạc là quân sư tả hữu nhân vật. Sau đó tại cùng quách trong lúc nói chuyện với nhau, càng là trong lúc vô tình theo trong miệng biết được phương Bắc Kava đại xâm lâm biên giới huyết. Sắc phòng tuyến biên cảnh hiện trạng tin tức, khi đó Austin liền cảm giác được quách hẳn là có chút lai lịch. Chỉ bất quá đã hồ diện nhân không nói, Lam Ấu Long cũng lười hỏi là được rồi. Bây giờ nhìn thấy Quách, Austin chợt nhớ tới, Rodney cái kia cỡ nhỏ tụ tập bộ lạc giống như chính là hắn phụ trách mời chào tụ tập. Tất nhiên biết như thế nào tụ tập nhân khẩu phương pháp. Mình ngược lại là tại trong lúc vô tình không để ý đến điểm này. Nghĩ đến đây, Austin mở ra màng cánh phiến lên dòng lũ, thân hình bay lượn mà ra. Hướng phía hồ diện nhân quách phương hướng bay lượn mà đi. Các thú nhân khai hoang đốn cây động tĩnh không nhỏ, rất có thể hấp dẫn đến những cái kia đói mãnh thú. Cho nên quách đám người nhân vật chính là tại phụ cận tuần tra. Để tránh hung mãnh dã thú đột nhiên tập kích tổn thất nhân thủ. Quách chính dẫn theo 2-3 cái cẩu đầu nhân tại phụ cận cảnh giới tuần tra. Đột nhiên trên đầu một trận gió lạnh cuốn lên, chính tưởng rằng mãnh thú tập kích kinh hoàng ở giữa, đã thấy nhất đạo khổng lồ bóng tối từ trên trời giáng xuống. Chính là tổ rồng thôn xóm lãnh chúa Lam Long Austin, gặp qua Austin điện hạ, mấy cái thú nhân nhao nhao xoay người hành lễ, hiển nhiên là phát ra từ vào trong tâm cung kính, Quách cũng là như thế. Đối với những cái kia đầu óc ngu si cẩu đầu nhân địa tinh người thần lằn chờ thú nhân mà nói, từ khi gia nhập tổ rồng thôn xóm, không chỉ có thể ăn cơm no, còn thỉnh thoảng có thể ăn một bữa no bụng thịt. Thời gian kia là trôi qua càng ngày càng tốt, mà theo 2 lần xung đột chiến tranh thành công, cũng đặt vững tại một đám lòng thú nhân bên trong càng ngày càng cao địa vị. Mặc dù bọn hắn nói không nên lời cái gì đến, nhưng đối với Lam Ấu Long, kia là vô cùng tôn kính sùng bái cùng ủng hộ, mà Quách thì là thấy được cấp độ càng sâu đồ vật. Đầu này Lam Ấu Long cùng cái khác bộ lạc thủ lĩnh rất khác biệt. Hắn theo cái này đơn sơ tổ rồng thôn xóm, thấy được lớn vô cùng tiềm lực phát triển, cũng chính là như thế. Hồ diện nhân Quách mới lúc trước hiển lộ một vài thứ. Hy vọng có thể đạt được Austin chú ý. Mà bây giờ, hắn tựa hồ thành công. Các ngươi đi trước tuần tra đi. Quách lưu lại, ta tìm hắn có việc. Lam Ấu Long rơi xuống mặt đất. Thu hồi cánh, ở trên cao nhìn xuống trầm giọng nói. Vâng, mấy cái cẩu đầu nhân cung kính xác nhận. Sau đó chính là rời đi. Ngắm nhìn cung kính ra đứng sừng sững ở trước người Quách. Austin thẳng vào chủ đề. Quách, ta nghe nói trước đó Rodney thành lập bộ lạc thời điểm. Là người hỗ trợ thu xếp mưu đồ. Hiện tại ta muốn cho tổ rồng thôn xóm gia tăng nhân khẩu. Ngươi nói nên làm cái gì? Trên thực tế, Austin cũng bản năng cảm giác được hồ diện nhân Quách có chút tâm tư. Không giống thú nhân khác như thế thuần túy, tựa hồ tương đối sẽ luồn cúi. Không phải sao, mới không lâu thời gian, hắn liền đã là ở đây lăn lộn đến dẫn đầu trước tiểu đội trưởng. Bất quá không quan hệ, chỉ cần tâm hắn hướng tổ rồng thôn xóm, không làm phản bội chuyện của hắn là được rồi. Chỉ bất quá, khác biệt chủng tộc ở giữa thú nhân bản tính khác biệt. Hiện tại người ít còn nhìn không ra cái gì. Ngày sau quyến tộc nhân số nhiều lên. Thú nhân chủng loại phức tạp. Tốt nhất muốn phân công quản lý mới là. Austin trong óc bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm như vậy. Bất quá bây giờ còn không vội. Dù sao hiện tại huấn luyện quân sự thống nhất, quản lý thống nhất, làm việc tạm thời cũng không tệ lắm. Không cần cải cách, điện hạ, muốn gia tăng nhân khẩu, phương pháp tốt nhất chính là chiếm đoạt cái khác thú nhân bộ lạc. Quách trầm ngâm một chút, chính là trả lời, trước lúc này ta từng ra ngoài tìm kiếm qua, bất quá trừ đánh bại các ngươi cái kia xài lang nhân bộ lạc. Tạm thời còn chưa phát hiện cái khác căn cứ, làm sao, chẳng lẽ ngươi có phụ cận bộ lạc khác manh mối sao? Đã Quách trả lời như vậy, Austin cảm thấy trong lòng của hắn hẳn là có mưu đồ. Quả nhiên, liền nghe Quách đáp, có, theo ta được biết, cái này tổ rồng lãnh địa phụ cận phương viên trăm dặm bộ lạc hẳn là có 10 cái. Nếu như có thể đem bọn hắn toàn bộ sát nhập, thôn tính hấp thu, tạo thành một cái ngàn người cỡ lớn bộ lạc không thành vấn đề. Tại Kava đại xâm lâm loại này rừng, thiêng nước độc địa phương, phía đông một cái đỉnh núi, phía tây một cái đỉnh núi. To to nhỏ nhỏ bộ lạc chính là tụ tập trong lúc đó. Bất quá đồng dạng bộ lạc đều chỉ là 20-30 người tụ tập cùng một chỗ bão đoàn sưởi ấm. Đối với tổ rồng thôn xóm cái này có Lam Ấu Long tỏa chấn bộ lạc đến nói, cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Gần nhất bộ lạc khoảng cách như thế nào? Xa sao? Austin từ chối cho ý kiến. Không quản bộ lạc thực lực lớn nhỏ, muốn sát nhập, thôn tính tốt nhất còn muốn suy tính một chút lộ trình. Cái này, ta nhớ được còn có 2-3 cái địa tinh cầu đầu nhân bộ lạc tại phụ cận tới. Cũng liền tầm 10-20 người tả hữu. Bất quá ta gặp phải bọn hắn thời điểm đã là một năm trước. Không biết bọn hắn hiện tại là di chuyển vẫn là chết đói giải tán. Mà trừ trong trí nhớ mấy cái kia bên ngoài, xài lang thôn xóm tựa như là cách chúng ta gần nhất. Rất tốt, Quất, ta cho ngươi một cái nhiệm vụ, đi liên hệ trong miệng ngươi mấy cái kia địa tinh cầu đầu nhân bộ lạc. Nhìn xem có thể hay không đem bọn hắn thu nạp vào đến. Về phần cái kia cầu đầu nhân thôn xóm, sau này hãy nói, nếu như không thể chủ động thu nạp, kia dĩ nhiên chính là đánh bại cướp đoạt trở về làm tù binh. Đương nhiên, không quản là chủ động đầu nhập vẫn là đánh bại thu phục. Huấn luyện quân sự đạo này cánh cửa là nhất định phải. Trừ cái này, còn có cái gì những phương pháp khác sao? Tại lạnh mùa đông bắt đầu không lâu sau, Austin đã từng bay lượn ra ngoài tìm kiếm qua phụ cận thú nhân bộ lạc. Nhưng cuối cùng trừ ngoài ý muốn phát hiện cái kia xài lang nhân bộ lạc bên ngoài, lại không có gì phát hiện, mặc dù bởi vì lạnh đông vừa mới bắt đầu không bao lâu nguyên nhân. Thú nhân bộ lạc cơ bản vùi ở trong ổ rất ít ra, cho nên rất khó phát hiện tung tích. Bất quá Austin đối với Quách trong miệng mấy cái bộ lạc cũng không nhiều lắm lòng tin. Thời gian một năm, tượng loại kia tầm 10-20 người cỡ nhỏ bộ lạc, đoán chừng đã sớm diệt vong. Còn có đó chính là đốt khói nhận người. Chỉ bất quá bộ dạng này khai ra thú nhân trên cơ bản đều là già yếu tàn tật một loại. Có rất ít cường tráng thú nhân. Đốt khói nhận người, đây là cái gì? Austin sững sờ, hiển nhiên đối với loại phương pháp này hoàn toàn chưa ấn tượng. Mà tại trải qua cẩn thận hỏi thăm đời sau, Austin mới hiểu được, nguyên lai cái này đốt khói nhận người vẫn là cái này Kava đại xâm lâm bên trong đặc hữu tụ lại. Lang thang tán thú nhân phương pháp, cái gọi là đốt khói, kỳ thật chính là tại chỗ cao đốt một chút củi ướt, chế tạo ra cao cao cột khói, để người có thể tại xa xa nhìn thấy, kỳ thật liền cùng loại với tọa độ hải đăng. Mà ở trong rừng lang thang tán thú nhân thấy được cột khói, vậy liền biết nơi đó có dấu vết người. Những cái kia cùng đường mặt lộ hoặc là chịu đủ đói khát lang thang thú nhân liền sẽ hướng phía cái hướng kia tụ tập, tìm vận may nhìn xem nơi đó bộ lạc có thể hay không tiếp nhận chính mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.